Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1791, hai cái táo bạo sinh vật gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời ám trầm, giống như vũng bùn, giống như ồ uế đám mây đem bầu trời hoàn toàn che đậy, dung chuyển không thôi hỗn độn năng lượng tại tầng mây bên trong chế tạo vĩnh viễn không ngừng nghỉ tia chớp màu xám, cùng trong tự nhiên ẩn chứa huy hoàng thiên uy lôi đình khác biệt. Những thứ này tia chớp màu xám bên trong chỉ có vô cùng vô tận khinh nhờn ồ uế khí tức gào thét mà qua, trong gió tràn ngập đối sinh linh ảnh hưởng cực lớn phụ diện năng lượng, sương mù màu đen giống như lụa đen giống như tàn mắt ra, sau đó vạn vật sụp đổ, sinh trưởng vô số năm tháng rừng rậm khô héo điêu linh, thì liền xem như vạn vật nền tảng đại địa cũng bị bóp méo ăn mòn, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Hèn mọn con kiến hôi, tại vĩ đại Hắc Lân đại nhân trước mặt run rẩy đi. Điên cuồng gào rú nghênh phong phiêu đãng, gần như vô cùng vô tận nồng đậm hắc vụ theo vặn vẹo thân ảnh mơ hồ bên trong tàn mạn ra, dường như thế giới vỡ tan, ô nhiễm vật theo một không gian khác nghiêng đổ ra đến, hắc vụ cùng linh lực khác biệt tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt tuyệt không tầm thường sinh vật có thể tiếp xúc. Giống như thực chất gào rú cơ hồ làm thiên địa đều đang vì đó rung động, sơn mạch phá nát, mặt đất nứt ra, đen nhánh vết rách giống như thông hướng địa ngục thâm nguyên miệng, mấy đạo sinh trưởng giữ tợn gai xương màu trắng đủ chi từ đó dò ra, ngẫu nhiên phất qua mặt đất liền sẽ khiến đất đá triệt để biến thành hơi mờ cổ quái tinh thể. Vô số theo thượng cổ thời đại để lại quỷ dị sinh vật ngủ say tại thiên lan đại lục lòng đất, khi chúng nó bị theo trong ngủ mê tỉnh lại, liền sẽ tùy ý thi triển lực lượng của mình, bọn họ phần lớn không có rõ ràng thần trí, sẽ chỉ hủy diệt chính mình chỗ đã thấy bất luận cái gì. Tại đại đa số thời điểm, những thứ này thượng cổ sinh vật tại tùy ý phóng thích một phen lực lượng của mình về sau liền sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, cái thế giới này đã không còn là bọn họ quen thuộc như thế, huống hồ hỗn độn thần trí cũng không có năng lực đi quy hoạch chinh phục thế giới ý nghĩ. Quảng cáo, Hắc Lân xuất hiện ở nơi này nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhận được vị kia đại nhân ban bố mệnh lệnh, hao phí một đoạn thời gian đem nhiệm vụ của mình hoàn thành, chuẩn bị đi thiên lan đại lục trung vực, muốn nhìn một chút trước đó ngoài ý muốn nghe nói cửa tiệm kia cửa hàng có tồn tại hay không, có hay không trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, bán lấy các loại ly kỳ cổ quái hàng hóa. Đến mức tình huống dưới mắt. Có lẽ là hắn đi qua tạo thành động tĩnh quấy rầy ra hỏa này ngủ say, cũng có thể đơn thuần là bởi vì xâm nhập đối phương địa bàn, cái này thượng cổ sinh vật theo trong ngủ mê thức tỉnh, đồng thời nổi giận hướng phát động công kích. Hắc Lân đương nhiên sẽ không có cái gì, lùi một bước trời cao biển rộng. Ý nghĩ, đánh thì đánh ai sợ ai a, hai cái tinh thần đều có chút mau bệnh ra hỏa một lời không hợp thì ra tay đánh nhau, hoàn toàn cũng là ngươi chết ta sống tư thế, đến mức bởi vậy tạo thành hoàn cảnh phá hư thì căn bản không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ, hiện tại suy nghĩ chỉ có làm sao triệt để giết chết đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù màu đen như sinh mệnh giống như chấn động, từng đạo giống như ảo ảnh sự vật cấp tốc ngưng kết mà thành, bọn họ có cùng loại nhân loại, có thì giống như là dã thú, càng nhiều thì là căn bản không phân rõ cụ thể là cái gì hình dáng, hoặc là dứt khoát cũng là bóng ma mơ hồ đoàn khối. Những thứ này bóng mờ phát ra im ắng, phương diện tinh thần gào thét giống như thủy chiều hướng về xé rách mặt đất, giống như to đại thạch trụ giống như đủ mấy trăm mét cao đủ chi cuồn cuộn mà đi, đây cũng là Hắc Lân tiếp nhận thần minh ban ơn sau lấy được đặc thù năng lực mượn nhờ hắc phụ đem trong trí nhớ sự vật cụ hiện hóa. Cái kia mấy đạo theo mặt đất trong cái khe dò ra đủ chi bao phủ một loại nào đó cực kỳ đặc thù lực trường, đại bộ phận bóng mờ tại chạm đến thời điểm đều sẽ trong nháy mắt hóa thành tinh thể pho tượng, sau đó vỡ vụn thành đầy trời nhỏ vụn tinh bụi, dù vậy, những thứ này giống như khôi lỗi giống như âm ảnh sinh vật vẫn như cũ không biết mệt mỏi phát động công kích. Bọn họ không có đau đớn e ngại khái niệm, bao giờ cũng đều tại theo hắc vụ bên trong ngưng kết mà thành, giống như nước thủy triều không ngừng hướng đủ chi dùng đi, một tia làm hao mòn lấy đối phương năng lượng, Hắc Lân trong mắt thì nhiều hơn mấy phần vẻ suy tư, hắn thích nhất nhìn đến chính là con mồi tại công kích của mình phía dưới theo phản kháng đến dần dần tuyệt vọng trạng thái. Có lẽ là đã nhận ra nguy cơ che giấu dưới đất thượng cổ sinh vật rốt cục lần nữa phát ra một tiếng tức giận gào rú, mặt đất cuồn cuộn bốc lên, sơn mạch run rẩy sụp đổ từ đằng xa đến xem tựa như là một dãy núi cấp tốc nhô lên, lòng đất có sinh vật gì ngay tại phá đất mà lên, mang tới đánh vào thị giác tuyệt không tầm thường ngôn ngữ mà hình dung được. Rốt cục thượng cổ sinh vật rốt cục triển lộ toàn cảnh của nó. Cùng chi chưa có chút cùng loại, toàn thân lấy trắng sắc làm chủ điều, vẻn vẹn đủ chi liền mấy trăm mét chiều dài, số lượng trọn vẹn hơn 10 đầu, phía trên phủ đầy giữ tợn lớp biểu bì gai ngược cũng có thể là lông tơ, nó có đếm đối tinh hồng mắt kép, bên ngoài thân bị màu trắng lại phủ đầy gai ngược giống như khôi giáp giống như giáp xác bao trùm. Hắc Lân tại màu trắng chu ma trước mặt tựa như con kiến hôi, hắc phụ bao phủ cuồn cuộn thương khung, tản ra khí tức hủy diệt lại không thua bao nhiêu, trong mắt của hắn tràn ngập điên cuồng thần sắc. hèn mọn, nhỏ bé, yếu đuối, vĩ đại Hắc Lân giáo trưởng sẽ đem ngươi triệt để xé thành khối vụn. Hắc vụ khuấy động, như là thân mềm sinh vật giống như không ngừng vặn vẹo hội tụ, lấy tốc độ cực nhanh tại Hắc Lân sau lưng ngưng kết, sau cùng hóa thành một đạo dường như từ vô số thân thể hợp lại mà thành to lớn chi vật, không thể đếm hết bướu thịt, xúc tu, miệng, cánh tay trải rộng trên đó, mỗi cái bướu thịt phía trên lại sinh trưởng số nhiều nhãn cầu, không ngừng chớp động, vô số dữ tợn miệng há hợp, làm cho người chán ghét mù dịch tùy ý chảy xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tựa như là một cái duy nhất tại ác mộng bên trong quái đàn sinh vật, lại lấy hắc vụ lực lượng cưỡng ép buông xuống đến cái thế giới này, không tồn tại bất luận cái gì lý tính kết cấu, vẻn vẹn nhìn lên một cái liền sẽ ăn mòn tinh thần, tràn ngập ăn mòn tính lực lượng, để đại địa đều bị triệt để ăn mòn dị biến, hóa thành tràn ngập ô nhiễm cùng độc vật tử vong đất khô cằn, màu trắng chu ma so sánh cùng nhau đều biến đến đáng yêu rất nhiều. Tại cái này rời xa trí tuệ sinh vật sinh tồn hoang vu chi địa, hai cái vượt ra khỏi thế tục phạm trù sinh vật gầm thét, gào thét tùy ý huy sái lấy tự thân lực lượng, sau đó nước sông lật úp, sông núi phá nát, cuồng bạo năng lượng đem không gian không ngừng xé rách gây dựng lại, pháp tắc chỗ thể hiện. Hiện tượng cũng là tùy theo vặn vẹo, bất quá bọn họ coi như thực lực cường đại tới đâu, cũng cuối cùng vẫn là thuộc về phàm nhân phạm trù, có thể xé rách đại địa, vặn vẹo không gian, lại không cách nào ảnh hưởng đến pháp tắc. Bản thân, quảng cáo, hắc vụ phun trào, một đạo đường kính trọn vẹn mấy chục mét to lớn xúc tu trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt đem màu trắng chu ma một đầu đủ chi quấn chặt lại, gai xương đâm vào xúc tu nội bộ, hắc vụ giống như máu tươi chậm rãi chảy xuôi, hóa thành xúc tu mặt ngoài vô số hàm răng, không ngừng gặm nuốt lấy quấn quanh đủ chi. Cạch, rốt cục nương theo lấy một đạo giòn nứt tiếng vang, màu trắng chu ma một đầu đủ chi đứt gãy, tính ăn mòn chất lỏng màu trắng theo miệng vết thương tuôn ra, bất luận cái gì tiếp xúc đến sự vật đều như là chảo nóng mỡ bò giống như cấp tốc phân giải hòa tan, chói tai tê minh khiến không gian đều tại ẩn ẩn chấn động. Hoảng sợ khí tức cỡ nào mỹ diệu vị đạo, ngươi tại e ngại lực lượng của ta, ngươi đang sợ. Khạc khạc kiệt yên tâm đi, ta sẽ thật tốt phẩm vị đạo này hoảng sợ thịnh yến, mà ngươi thì sẽ thành ta một bộ phận. E ngại đi, điên cuồng đi, run rẩy đi, vĩ đại Hắc Lân giáo trưởng là không gì địch nổi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.